Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 39. Phần 39. Khó được có tất cả cảm quan. Nếu là thật sự có thể nếm thử thực mang cảm, đại lão. Người như thế nào cũng đi theo ồn ào. Phạn Hữu Độc ở một bên ồn ào lên. Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Đối đậu hủ ván sắt nói. Trong trò chơi này đó chủng tộc khả năng xác thật không thể làm thành đồ ăn. Các người chơi còn cần dựa chúng nó soát kinh nghiệm. Rốt cuộc không phải tất cả mọi người sẽ thu thập chủng tộc thi thể. Bằng không trò chơi này quái vật hệ thống liền lộn xộn. Diệp Thanh thấy đậu hủ ván sắt có chút nhụt chí. Lập tức cười nói. Bất quá. Trò chơi này tất nhiên có thu thập làm ruộng hệ thống. Tự nhiên cũng sẽ có thịt loại nguyên liệu nấu ăn. Chính là trước mắt không biết là cái tình huống như thế nào. Khả năng muốn tiếp tục sau này chơi mới có thể thăm dò ra tới. Đậu hủ ván sắt nghe được Diệp Thanh nói như vậy. Tức khắc tinh thần tỉnh táo. Kia về sau liền dựa tiểu Diệp Thanh giúp ta công lược khu vực lĩnh chủ. Dựa người nào đó căn bản không đáng tin cậy. Nàng như có như không nhìn về phía Phạn Hữu Độc. Trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Phạn Hữu Độc bất đắc dĩ trả lời nàng. Ta nổi. Được rồi đi. Đậu hủ ván sắt nhìn hắn như thế thái độ. Đang chuẩn bị tiến lên lại mắng hắn hai câu khi. Bọn họ tới mục đích địa. Diệp Thanh nhìn trước mắt này chỉ cao tới 3 mễ nhiều toàn thân đen tuyền. Hầu hình dị tộc. Không biết có phải hay không bởi vì chính mình liên tục xem qua mấy cái dáng người dị thường khổng. Lồ dị tộc sau. Bỗng nhiên cảm thấy cái này dị tộc tựa hồ có chút nhỏ xinh. Thậm chí còn muốn xác nhận một chút này rốt cuộc có phải hay không thật sự lĩnh chủ, bọn họ tổ hảo. Đội sau, Diệp Thanh cùng Phạn Hữu Độc liền đường kính khiêu khích này chỉ dị tộc đã chịu kích thích dị. Tộc một cái giật mình, trực tiếp sau nhảy, xa xa mà bỏ lên trên phía sau một cây đại thụ. Nó thổi một tiếng huýt sáo sau. Liền ngốc tại chỗ vẫn không nhúc nhích mà nhìn bọn họ, chú ý. Hắn hầu tử hầu tôn muốn tới. Phạn Hữu Độc nói vừa mới xong. Từ rừng cây bốn phía lục tục mà truyền đến từng đợt chi chi thanh. Một đám ước chừng chiều cao 2 mễ tả hữu con khỉ nhỏ dị tộc đạp thật mạnh nhánh cây mà đến. Cuối cùng ngừng ở bọn họ trước mặt, Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn bọn họ. Từ chúng nó hành động tới xem. Đây là một đám hành động nhanh nhẹn, còn có thể lại không chung chiến đấu dị tộc. Cũng khó trách bọn họ phu thê hai người quá không được. Rốt cuộc chỉ có Phạn Hữu Độc phát ra nói. Đậu hủ liền dễ dàng bị đánh lén. Nghĩ đến Phạn Hữu Độc đại khái là chuẩn bị mang theo đậu hủ thăng cấp. Nhưng hắn lại không dám minh nói đậu hủ trình độ phế vật. Mới ngượng ngùng xoắn xít mà tìm tới nàng, tấm tắc. Khí quản viêm chính là lợi hại. Diệp Thanh hiểu biết hảo này đó dị tộc thuộc tính sau. Liền bỏ thêm vào hảo tự mình lực sát thương mạnh nhất súng trái phá. Nhưng giây tiếp theo nàng lại dừng lại, nga. Đúng rồi, này đó thụ có thể hủy hoại đi. Chiến đấu khó tránh khỏi sẽ thương cập cảnh vật chung quanh. Tuy rằng một bộ phận sẽ bị trò chơi cơ chế chữa trị. Nhưng vì bảo vạn nhất, nàng vẫn là hỏi trước hỏi, có thể. Cũng không phải cái gì đáng giá thụ. Đại lão thượng đi, có một câu kêu, thiên hạ võ công, duy mau không phá, nhưng kia cũng là tại đẳng cấp tương đương tới nói. Ở Diệp Thanh tuyệt đối khoa học kỹ thuật cấp bậc áp chế hạ. Bọn họ tốc độ lại mau, cũng bất quá là ở đại lão trong tay nhảy lên con giận cho nên nói. Lại này bình thường lĩnh chủ đều không đủ cấp Diệp Thanh xem. Chẳng sợ nàng mở ra phòng hộ khoang đi cùng dị tộc dán mặt dỗi. Nàng đẳng cấp cao phòng hộ khoang dày nặng thanh máu cũng có thể khiêng được. Phạn Hữu Độc thấy, Diệp Thanh nhẹ nhàng liền hoàn thành lĩnh chủ công lược, không cấm cảm thán lên. Quả nhiên, trò chơi này trọng điểm vẫn là ở thăng cấp khoa học kỹ thuật thượng A. Chẳng lẽ các ngươi khoa học kỹ thuật thăng không lên sao? Diệp Thanh kỳ quái hỏi hắn, ta cùng lão bà tinh cầu đều là lấy bình thường thực vật là chủ. Hy kim số lượng rất ít. Bất luận số lượng vẫn là chủng loại, đều không đủ thăng cấp khoa học kỹ thuật. Phạn Hữu Độc vẻ mặt vô tội nói. Sau đó, trò chơi này nhất thảm chính là đối dược vật ỷ lại tính cũng không phải rất lớn. đặc hiệu dược nhu cầu còn rất thấp. Diệp Thanh gật gật đầu. Trò chơi này xác thật như thế. So với hồi phục cố hữu thanh máu về điểm này huyết lượng. Thực rõ ràng mà, nỗ lực thăng cấp một chút vũ khí hoặc là phòng cụ cấp bậc sẽ càng có hiệu quả. Hơn nữa ở người chơi cấp bậc cao sau, đối mặt địch nhân cũng dần dần biến cường. Cố hữu thanh máu liền càng thêm không đủ nhìn. Thường thường sẽ xuất hiện một hơi không huyết tình huống. Cho nên, trừ bỏ một ít chuyên môn gia tăng công kích, phòng ngự từ từ tăng ích hình đặc hiệu dược. Đơn thuần hồi huyết đặc hiệu dược cơ hồ không có thị trường, ở cái này quỷ trong thế giới. Hy Kim mới là người chơi mạnh. Diệp Thanh ở ban đầu khi cũng là thiết thân thể nghiệm quá, hơn nữa. Tuy rằng ta ở nỗ lực chế tác thực đơn, nhưng cảm giác còn không có cái gì thị trường bộ dáng. Ta đầu bếp kiếp sống lần đầu tiên đã chịu nghiêm túc khảo nghiệm. Đậu hủ ván sắt vẻ mặt mất. Mát mà đối với ngón tay, Diệp Thanh nghe được lời này. Không cấm cười cười, tiến trò chơi này người. Phần lớn người đều bôn càng rộng lớn tinh tế mạo hiểm mà đi. Các đều vội xoay quanh. Một bên phải đối phó siêu cương quái vật. Một bên còn muốn nỗ lực cướp đoạt tài liệu tới thăng cấp khoa học kỹ thuật thụ. Đâu ra nhàn hạ thoải mái tới nhấm nháp mỹ thực. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn. Sẽ không có như vậy người chơi. Tuy rằng cũng không bài trừ có muốn ăn biến mãn trò chơi đồ tham ăn người chơi. Nhưng kia cũng yêu cầu chờ người chơi nhân số nhiều lên mới có. Diệp Thanh yên lặng mà an ủi bọn họ. Này khả năng chỉ là tạm thời. Có lẽ vẫn là muốn xem rời đi cái này hành tinh sau tình huống mới có thể làm định luận. Kỳ thật. Hoàn thành tinh thần hào chữa trị nhiệm vụ chủ tuyến cũng không khó. Khó chủ yếu vẫn là công lược tinh cầu. Diệp Thanh đã sớm hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Khá vậy không tiếp thu đến tiến thêm một bước nhiệm vụ. Phảng phất tiến độ sinh sôi mà tạp trụ, Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Đối bọn họ nói, các ngươi nếu ở công lược lĩnh chủ thượng có cái gì khó khăn nói. Có thể kêu ta, có sách tranh nói, giá cả nhưng nói. Đậu hủ ván sắt thực vui vẻ mà ôm Diệp Thanh một chút mới nói. Kia về sau liền làm ơn ngươi. Diệp Thanh cùng bọn họ từ biệt sau, liền về tới chính mình tinh cầu chung. Lúc này mới nhìn đến Tiểu Lộc phát tới tin tức đã bị nàng gác lại thật lâu. Báo thù Lộc, đại lão, có người muốn gặp ngươi. Ngươi có hay không thời gian a? Báo thù Lộc, mang một chút quá hạ khu vực lĩnh chủ đi. Chương 45045 cái gọi là phục sức. Diệp Thanh nhìn này tin tức. Kỳ quái với vì cái gì Tiểu Lộc không tự mình mang. Lại có người nào muốn gặp nàng. Chẳng lẽ là đã từng Tiểu Lộc liên minh kẻ thù. Cong cong vòng mà liên hệ thượng nàng. Diệp Thanh, ai a, tới đuổi giết ta. Báo thù Lộc, không phải, là chòm sao hoa hồng. Diệp Thanh, nàng vì cái gì không trực tiếp cùng ta nói. Báo thù Lộc, ai biết kia xà tinh bệnh nữ nhân suy nghĩ cái gì. Diệp Thanh, hôm nay tại tuyến thời gian quá dài. Ngày mai lại hẹn, cùng Tiểu Lộc công đạo xong. Nàng liền trực tiếp hạ tuyến, ngày hôm sau online. Diệp Thanh đầu tiên đến phu hóa viên nhìn Adam công tác tình huống. Lúc này, Adam tựa hồ đã tìm được bí quyết. Trước mắt ở hợp thành trên đài hợp thành một ít tiểu nhân linh kiện, trạng huống như thế nào? Diệp Thanh để sát vào Adam. Hỏi, Adam khó được lộ ra tươi cười. Nói, còn hành, hiện tại đã bắt đầu chữa trị. Bất quá hư hao linh kiện tương đối nhiều. Khả năng yêu cầu một đoạn thời gian. Bất quá về cơ bản có thể ở trong thời gian quy định hoàn thành. Diệp Thanh gật gật đầu. Liền hoàn toàn đem cơ giáp chế tạo giao cho Adam. Chính mình còn lại là tiến vào sách tranh phòng trưng bày. Đem tân được đến sách tranh cùng dị tộc hạch phóng hảo sau. Liền liên hệ Tiểu Lộc. Diệp Thanh, Tiểu Lộc, có thể đi một đợt. Báo thù Lộc, hành, chờ một lát một chút, một lát sau. Diệp Thanh thu được chòm sao hoa hồng tinh cầu mời. Đường nàng tiến vào đối phương tinh cầu khi Tiểu Lộc đã ở một bên chờ nàng. Nhưng Diệp Thanh vừa rơi xuống đất, nàng ánh mắt tự nhiên mà từ nhỏ Lộc trên người chuyển tới viên tinh cầu này chủ nhân trên người. Trước mắt cái này nữ tính người chơi, Diệp Thanh đối nàng dung mạo nhất quen thuộc bất quá. Nàng màu đỏ sậm tóc dài hơi cuốn khoác tả xuống dưới, có vẻ có chút biếng nhác quyện cùng Trương Dương. Trên mặt biểu tình hơi mang câu hồn tươi cười. Thon dài mày liễu hạ, bị hàng mi dài cái màu nâu dựng đồng thoáng lóe gợi cảm mị hoặc quang. Lúc này chính sâu kín mà nhìn Diệp Thanh, tuy rằng nàng chính ăn mặc phổ phổ thông thông liền thể phòng hộ phục, nhưng này cũng che không được nàng ma quỷ dáng người bốc lửa. Thon dài đùi lăng là làm này bị phun tào quá vô số lần phòng hộ phục có vẻ phá lệ vừa người. Phảng phất cùng Diệp Thanh sở xuyên qua phòng hộ phục không phải cùng cái bản vẽ ra, nàng là trời sinh gợi cảm vưu vật. Giơ tay nhấc chân chi gian đều mang theo mị hoặc cùng yêu diễm, a a a. Mộng Linh, Diệp Thanh kích động mà kêu lên. Đây mới là nàng tha thiết ước mơ nữ vương dáng người a. Nàng lại một lần yên lặng nguyền rủa này hố so không thể điều dáng người trò chơi, nga. Diệp, đại lão nhớ rõ ta sao? Chòm sao hoa hồng có một ít kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn Diệp Thanh. Cho dù hiện tại làm như vậy khoa trương biểu tình, cũng không mất nửa phần mỹ cảm, đây mới là ta tha thiết ước mơ dáng người. Diệp Thanh từ trên xuống dưới cẩn thận đoan trang chòm sao hoa hồng dáng người. Lại lần nữa từ đối phương e xác nhận cái này chính là Mộng Linh bản nhân, là. Phải không? Nguyên lai ngươi thích ta như vậy a? Dứt lời, nàng chớp chớp mắt nhìn Diệp Thanh. Tựa hồ ở như có như không hướng nàng phóng điện, Diệp Thanh ho khan vài tiếng. Nàng bị chòm sao hoa hồng nhìn chằm chằm đến có chút không thích ứng. Đành phải đông cứng mà tách ra đề tài. Người muốn công lược cái nào lĩnh chủ? Làm ta nhìn xem. Một lát sau, Diệp Thanh liền thu được lĩnh chủ sách tranh. Đây là một cái điểu hình dị tộc. Nhưng là cùng hôm nay không ra nhiệm vụ trên tinh cầu cái kia đại hung tàn không giống nhau. Cái này lĩnh chủ có một thân hoa lệ lông chim, nhan sắc khác nhau rồi lại dị thường phối hợp, giống một con quý tộc điều. Nhưng là, nói thật trừ ra kia một thân làm người mắt sáng lông chim. Cái này lĩnh chủ cấp bậc cường độ đều rất giống nhau. Cho dù làm tiểu lộc một người thượng, cũng có thể bắt lấy, ách. Diệp Thanh cảm thấy cái này lĩnh chủ có chút quá mức đơn giản. Cho nên thoáng chần chờ trong chốc lát. Hoa hồng. Cái này lĩnh chủ giống như không khó khăn lắm nha. Chòm sao hoa hồng đạm đạm cười. Chậm rãi khởi môi. Ta muốn thu thập lĩnh chủ này một thân lông chim. Hy vọng các ngươi có thể tận lực bảo hộ cái này lông chim. Nguyên lai là muốn lông chim. Như vậy chính là nói không thể dùng phá hư tính rất mạnh viên đạn cùng ăn mòn hộ giáp độc khí đạn. Bằng không kia toàn thân hoa mỹ lông chim cuối cùng chỉ biết biến thành cho tàn. Càng nghiêm khắc tới nói, đại khái chỉ có thể làm Diệp Thanh cùng Tiểu Lộc vứt bỏ phòng hộ khoang chính mình kia vũ khí. Thượng, Diệp Thanh nghĩ nghĩ, tuy rằng gia tăng rồi một ít điều chỉnh tính, bất quá có Tiểu Lộc phụ trợ nói, cũng không phải hạng nhất rất khó yêu cầu, nhưng là Diệp Thanh vẫn là quay đầu hỏi chòm sao hoa. Hồng, người muốn cái này lông chim làm cái gì? Cất chứa, đương nhiên không phải. Đại lão chẳng lẽ không cảm thấy trò chơi này thẩm mỹ rất có vấn đề sao? Chòm sao hoa hồng vô ngữ mà chỉ chính mình trên người này bộ liền thể đồ thể dục. Hơn nữa thương thành quần áo cũng là quá mức đơn sơ. Cho nên, ta hiện tại đang ở thu thập một ít có thể chế tác quần áo tài liệu. Chuẩn bị hậu kỳ chính mình làm quần áo, nói rất đúng. Chúng ta đây xuất phát đi. Diệp Thanh vừa nghe đến nàng phải làm quần áo lập tức tinh thần tỉnh táo. Đã ngồi trên phòng hộ khoang chuẩn bị xuất phát tấm tác. Nữ nhân chính là phiền toái. Còn không phải là kiện phá quần áo sao? Tiểu Lộc ở một bên trào phúng nói, vậy ngươi vì cái gì muốn mua thương thành quý nhất nhất hợp? Ngươi thân chế phục, chòm sao hoa hồng ha hả hai tiếng. Chiều Tiểu Lộc phiên mấy cái xem thường sau. Lại quay đầu gần sát Diệp Thanh lặng lẽ nói. Hắn còn tuyển mấy cái giờ ha ha ha. Phốc, Diệp Thanh thiếu chút nữa cười ra tiếng, đi đi. Ra còn đuổi thời gian đâu. Tiểu Lộc kêu kêu quát quát mà hô, từ Diệp Thanh tiến vào chòm sao hoa hồng tinh cầu địa điểm. Đến lĩnh chủ nơi làm tổ cũng không phải rất xa. Nhưng dọc theo đường đi ở gần hơn một giờ. Diệp Thanh đều cảm nhận được đến từ chòm sao hoa hồng vô số lần cực nóng tầm mắt. Chòm sao hoa hồng nhìn về phía nàng khi ánh mắt không chỉ có mang theo những nhân loại khác, dường như kinh ngạc, tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, còn mang theo một tia Diệp Thanh xem không hiểu, sùng kính hoặc là, đến tột cùng là cái gì? Diệp Thanh không quá có thể nói được với tới. Này thêm vào chú ý làm nàng lần đầu tiên cảm thấy có chút hơi hơi không khỏe. Nhưng lại không phải cái loại này sẽ làm Diệp Thanh giết người thử ánh mắt bị nhìn đến lâu rồi. Diệp Thanh càng thêm mất tự nhiên tới. Đành phải lại lần nữa phân tán đối phương lực chú ý. Hoa hồng thế giới hiện thực là chuyên môn thiết kế quần áo sao? Phía trước đã gặp qua Phạn Hữu Độc cùng Đậu Hủ Ván Sắt này đối kỳ ba phu thê. Diệp Thanh cảm thấy lại ra cái có theo đuổi trang phục thiết kế sư cũng thực bình thường, không xem. Như, chỉ là ngẫu nhiên sẽ chính mình thủ công làm một ít. Chòm sao hoa hồng thuận miệng đáp. Trong thế giới hiện thực ta ra cửa mặc quần áo tương đối bắt bẻ. Phần lớn phục sức là chính mình làm. Hết chương.